Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414, thật ngốc. Châu Hải trở lại lá trà cửa hàng. Lập tức liền muốn đến cuối tháng. Giang Kỳ ngay tại tính toán tháng này khoản. Đối với nàng mà nói, kinh doanh một cái nho nhỏ lá trà cửa hàng thực sự là quá dễ dàng. Bất quá nàng nhìn trước mắt cái mặt này sắc có chút tái nhợt, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ nam nhân, trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Nàng đã tới cái này lá trà cửa hàng làm việc hơn nửa năm đi, hắn nhưng vẫn là không thể đem nàng nhận ra. Rõ ràng là thông minh như vậy một người, làm sao trí nhớ cứ như vậy không tốt. Nhưng nàng tạm thời không có tính toán nói cho Châu Hải thân phận chân thật của nàng. Cùng hai người lúc nhỏ, cũng không tính rất dài một đoạn cố sự. Bởi vì nàng phát hiện, Châu Hải tâm là phong bế. Có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì không quá như ý sinh hoạt. Tóm lại, tùy tiện muốn mở ra buồng tim của hắn, khả năng không cách nào đạt được kết quả nàng muốn. Ngược lại sẽ còn để hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Cho nên nàng cảm thấy, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Bất quá mặc dù trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng vẫn là cố ý hơi nhíu lên lông mày. Hỏi, ngươi lại đi đâu? Cơm trưa làm cũng không trở lại ăn. Lãng phí là rất đáng xấu hổ, ngươi biết không? Châu Hải không tốt ý tứ cười cười. Đi đại sư chỗ ấy, đương nhiên phải cọ một bữa cơm. Giang Kỳ tức giận nhìn hắn một cái, thanh âm rất tự nhiên trở nên nhu nhược. Cơm tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi. Châu Hải nghĩ nghĩ, đạo, bất quá ngươi mỗi ngày đều giúp ta nấu cơm, ta lại không cho ngươi ra công tư, luôn cảm thấy không tốt ý tứ. Cho nên làm sao? Giang Kỳ thanh âm trầm thấp, ánh mắt trở nên lăng lệ. Châu Hải lúc đầu muốn nói về sau cũng không cần phiền toái, nhưng thấy được nàng ánh mắt, lại cảm thấy nói không nên lời. Người này cái gì cũng tốt, khôn khéo tài giỏi, chính là quá cường thế một điểm. Nhiều khi để hắn cảm thấy, kỳ thật nàng mới là lão bản. Trong tiệm giống như cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Thế là hắn nói ra. Cho nên cảm ơn ngươi. Giang Kỳ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười, thầm nghĩ cái này còn tạm được. Hôm nay bán hơn 7.000 khối, tháng này đoán chừng có thể kiếm 12 vạn ra mặt. Giang Kỳ đem sổ sách bỏ lên trên bàn. Cho nên lão bản, ngươi có phải hay không nên đi mua chút quần áo mới rồi? Ta nhìn ngươi cái này áo sơ mi chất lượng mặc dù rất tốt, nhưng hẳn là cũng có nhiều năm đi, lại không có xấu. Không có xấu cũng không thể luôn xuyên cũ. Giang Kỳ nói, ngươi làm sao cũng là năm nhập hơn 100 vạn người. Tôn lão bà vốn cũng muốn trước có bạn gái đi. Người lão là mặc quần áo cũ lại thế nào tìm bạn gái? Châu Hải bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ nơi nào có tiền tiết kiệm a, tiền kiếm được đều dùng để tục mệnh. Nếu không phải từ đại sư nơi đó mua phong thủy thạch, liền dựa vào chính bọn hắn kinh doanh, sợ là hiện tại cũng còn muốn hướng trong nhà đòi tiền đâu. Về phần kết hôn, vẫn là thôi đi, hắn chiều này khó giữ được tịch, tội gì đi liên lụy người khác. Lúc này một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân đi đến. Hiện tại trong tiệm đánh giá một phen, lấy Châu Hải làm quan kinh nghiệm nhiều năm, người này lai lịch không tầm thường. Người tốt, Giang Kỳ nhiệt tình đi tới. Bình thường thích uống cái gì lá trà? Người giúp ta giới thiệu một cái đi. Tốt nhất là các người bản địa đặc sản. Tốt, nếu như người thích nồng đậm một điểm, chúng ta nơi này có tốt nhất trà hoa nhài. Thanh đạm điểm có rắn lục xanh, là rất thuần chính kinh thành khẩu âm. Cái này khiến Châu Hải nghĩ đến buổi sáng đến mua lá trà nữ hài tử. Tây Lâm thị rất nhỏ, không có cái gì công nghiệp, cũng không có cái gì phong cảnh danh thắng. Cho nên cùng trong một ngày, có hai cái đến từ kinh thành người vào xem hắn lá trà cửa hàng. Loại này xác suất thật không tính lớn. Thế là hắn quan sát tỉ mỉ lên người này, kiểu áo tôn trung sơn, chứng minh hắn là cái tương đối truyền thống cùng lạc hậu người. Trong tay không có bao, bài trừ làm việc sự tình khả năng. Hiện tại là hơn 2 giờ chiều, trong một ngày lúc nóng nhất, lại không có ra một điểm mồ hôi. Nói rõ hắn hẳn là từ một cái mát mẻ hoàn cảnh đi thẳng đến hắn trong tiệm, mà lại vừa rồi hắn từ dưới xe taxi đến, trực tiếp liền đi vào tiệm của hắn bên trong. Mục đích tính rất mạnh, nhưng hắn không có trực tiếp mua lá trà, mà là tại kiên nhẫn nghe giới thiệu, cho nên mua lá trà khả năng không phải hắn mục đích thật sự. Tổng hợp trở lên, Châu Hải cơ bản có thể xác định người này là từ khách sạn đến, đồng thời biết địa chỉ, mà lại rất có thể cùng buổi sáng cô bé kia là người một đường. Cái này khiến hắn ẩn ẩn sinh ra một tia cảnh giác. Những người này đến cùng muốn làm cái gì? Điều tra hắn cũng không quá khả năng. Hắn đã rời khỏi quan trường rất lâu, muốn tìm hắn thu được về tính sổ sách, giống như chậm chút, lại nói hắn cũng không có gì sổ sách tốt tính toán. Trong nhà cũng không có truyền đến bất luận cái gì phong thanh. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Bọn hắn có thể là hướng về phía đại sư tới. Khả năng này phi thường cao. Bởi vì buổi sáng tới cô bé kia, hiển nhiên hiểu được đoán mệnh. Thế là hắn xuất ra điện thoại, nhanh chóng biên soạn một đầu tin tức, tìm hiểu một chút hắn là làm cái gì. Sau đó phát cho ngay tại cho người này giới thiệu lá trà. Giang Kỳ điện thoại rất nhanh vang lên thanh âm nhắc nhở. Nàng cực nhanh liếc qua, sau đó tiếp tục giới thiệu, lại nhìn hai loại lá trà về sau. Giang Kỳ liền mỉm cười hỏi, vị tiên sinh này, nghe ngươi nói chuyện khẩu âm không phải người địa phương. Đúng, ta là kinh thành, tới thăm người bằng hữu. Xem ngươi trang phục, ngươi cùng bằng hữu của ngươi hẳn là tham chính a. Giang Kỳ nói, như vậy, ta ngược lại là có mấy loại rất tốt lá trà đề cử. Không phải, ấn chữ Tây khô khan cười cười. Hắn người này thực sự không thế nào giỏi về giao tế. Càng không quen nói dối. Vậy ngươi bằng hữu là làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi lựa chọn ra thích hợp lá trà. Cam đoan để ngươi có mặt mũi, lạc tái, thầy phong thủy. Đối mặt Giang Kỳ nhiệt tình, ấn chữ thầy cảm giác có chút khó mà chống đỡ. Đi theo lão sư nhiều năm, hắn đang tính mệnh phương diện này đã có rất sâu tạo nghệ. Nhưng lại bởi vì quá mức đắm chìm, cho nên đối với nhân tế kết giao, hắn thật không phải là rất am hiểu. Ngay cả lão sư đều thường xuyên nói hắn làm người không đủ mượt mà. Nhưng hắn cảm thấy, có công phu đi nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán lòng người, còn không bằng đem thời gian tiêu vào nghiên cứu bên trên. Nguyên lai ngươi là phong thủy đại sư a. Giang Kỳ thuận thế mà lên, kinh ngạc nói, thật lợi hại. Không, ấn chữ Tây có chút không tốt ý tứ dáng vẻ. Kỳ thật ta xem như cái coi bói, đối phong thủy không nhiều lắm nghiên cứu, tính là mệnh lớn sư, vậy thì càng lợi hại. Giang Kỳ trong lòng nháy mắt liền chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Châu Hải cho nàng nhiệm vụ nàng đã hoàn thành, nhưng nàng lại còn có mình ý nghĩ. Vị đại sư này, có thể hay không mời ngươi giúp ta tính toán nhân duyên đâu? Ta đến bây giờ còn không gả ra được a, đều nhanh muốn sầu chết. Nói xong nàng vụng trộm lườm Châu Hải một chút, gặp hắn ngồi ở chỗ đó thờ ơ. Trong lòng lại không khỏi có chút nho nhỏ tức giận, mõ sọ não, cái này, tốt, a, đây cũng là duyên phận, ta giúp ngươi nhìn xem. Thế là hai người tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, ấn chữ thây hỏi ngày sinh tháng đẻ, vừa cẩn thận nhìn một chút Giang Kỳ tướng tay, tựa hồ có chút do dự. Thế nào, không có việc gì, ấn chữ thây nói, như vậy đi, ta viết cho ngươi. Tại lời ghi chép bản bên trên viết mấy dòng chữ, ấn chữ Tây liền đem giấy kéo xuống đến gãy đôi, sau đó dùng bút đè ép. Tốt, chính ngươi xem đi. Ấn chữ Tây cuối cùng nói, ta còn có chút sự tình, lá trà ngày mai lại đến mua đi. Lão sư để hắn đến xem chủ tiệm, hắn vừa rồi đã nhìn qua, trong lòng cũng đã nắm chắc, cho nên lưu thêm vô ích. Ấn chữ Tây đi về sau, Giang Kỳ cực nhanh nắm lên tờ giấy, người ở bên người lại vô duyên, chỉ vì người đó hồn tướng đoạn, ngắn ngủi hai hàng chữ, để Giang Kỳ phía sau đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hồn tướng đoạn, chẳng phải là nói hắn sắp phải chết. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Châu Hải mặc dù thân thể không tốt, nhưng bình thường cũng không có gì khác thường, mà lại đi bệnh viện làm kiểm tra. Mỗi lần báo cáo nàng đều sẽ lấy các loại lý do muốn đến xem. Nếu như là thật phải chết, bác sĩ dù sao cũng nên biết a. Nhà hắn người hẳn là biết đi. Làm sao có thể còn để một mình hắn tại Tây Lâm Thị mở ra cửa hàng làm ăn? Cái này coi bói, tuyệt đối là nói mò. Thế nào? Châu Hải gặp nàng sắc mặt không tốt, hỏi, viết cái gì? Bí mật. Châu Hải nhún nhún vai, nói ra, có phải là khuyên ngươi sớm một chút tìm kết cục? Không cần ngươi quan tâm. Châu Hải, tốt a. Lòng của phụ nữ chính là kim dưới đáy biển, khó mà nắm lấy. Vọng Tử Sơn vị đại sư kia, tính được có đúng hay không? Giang Kỳ đột nhiên hỏi, đại sư tính toán khẳng định chuẩn. Ngươi muốn, ta ra ngoài một chút, ngươi trông tiệm. Giang Kỳ nói liền đi ra cửa tiệm, nàng không tin vừa rồi người này tính toán kết quả. Nàng muốn đi tìm Vọng Tử Sơn đại sư chứng thực. Nhìn xem nàng vội vàng rời đi bóng lưng, Châu Hải cầm lấy trên bàn trà cuốn sổ, sau đó lấy ra bút chì cùng đao, từ chì tâm bên trên trà sát một chút bột phấn, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi lên trên giấy, hai hàng rõ ràng chữ viết hiện ra. Sau khi xem xong, hắn trong lòng liền có số, xem ra vừa rồi người kia cùng buổi sáng tới nữ hài kia đồng dạng, cũng là đoán ra mạng hắn không lâu vậy a. Chỉ là nhìn Giang Kỳ dáng vẻ là không quá nguyện ý tin tưởng. Kỳ thật hà tất phải như vậy đâu, hắn cũng không phải thật mõ sọ não, tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Kỳ đối với hắn tâm ý. Nhưng vẫn là trước đó câu nói kia, hắn chiều này khó giữ được tịch, làm sao khổ đi liên lụy người khác. Băng Vu Tuấn cầm một thanh vừa mua thiết chùy, đập ra một viên màu đen hạt dưa. Đây là hắn hôm nay dùng xấu thanh thứ 5 thiết chùy. Trên bàn hạt dưa lại còn không có ăn xong, xem ra lần sau muốn đi làm theo yêu cầu mấy cái cứng một chút. Lúc này một cái tịnh lệ thân ảnh đi vào nhà tranh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải Châu Hải lá trà cửa hàng nhân viên bán hàng Giang Kỳ sao? Nhìn nàng vội vàng địa, cũng không biết vì sự tình gì. Đại sư, ngồi đi. Vu Tuấn buông xuống thiết chùy, cho nàng rót một chén nước sôi để nguội. Chuyện gì vội vã như vậy? Ta, Giang Kỳ hơi do dự một chút, liền đem tờ giấy kia đặt lên bàn. Vừa rồi có người cho ta đoán mệnh, tính hôn nhân, nhưng ta cảm thấy hắn tính toán một chút cũng không cho. Vu Tuấn cầm qua tờ giấy xem xét, không khỏi nhăn nhăn lông mày, cái này tỷ tỷ xem ra là thích Châu Hải a. Thế nào đại sư? Giang Kỳ có chút lo lắng hỏi, hắn nói khẳng định không cho phép, đúng không? Vu Tuấn có chút do dự, cái này phê chuẩn không phải một điểm không cho phép, mà là phi thường chuẩn. Từ hôm nay bắt đầu tính, Châu Hải 7 ngày sau đó liền phải chết, đây không phải hồn tướng đoạn là cái gì? Loại tình huống này, Châu Hải vô tâm yêu đương mới là bình thường, nhưng hắn nên nói như vậy đâu. Nói nhóm này đầu chuẩn, Châu Hải chính là sắp phải chết, nhưng Châu Hải khẳng định là sẽ không chết. Nói phê chuẩn không cho phép đi, Giang Kỳ khẳng định phải kiên trì chờ xuống dưới, mà Châu Hải lại không muốn liên lụy nàng. Đây không phải chậm trễ nàng sao? cho nên hắn cảm thấy tốt nhất là nói cho nàng tình huống chân thật, để chính nàng quyết định đi. Thế là hắn nói ra, Chuẩn, nhưng là cũng không cho phép. Nghe được Chuẩn thời điểm, Giang Kỳ tâm cũng bắt đầu run rẩy, nhưng lại nghe hắn nói không cho phép, đột nhiên lại dấy lên một tia hy vọng. Đại sư, đến cùng là cái gì ý tứ a? Như thế nói cho ngươi đi. Vu Tuấn nói, Châu Hải đích thật là thân thể không tốt, nhưng hắn bây giờ tại phục dụng một loại thuốc. Loại thuốc này mỗi ăn một lần, liền có thể kéo dài hắn 7 ngày sinh mệnh. Nếu như không uống thuốc, đã đến giờ, liền không cứu nổi. Giang Kỳ mở to hai mắt, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới, Châu Hải tình huống nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Chỉ cần hắn một mực uống thuốc, liền sẽ không có chuyện gì sao? Vu Tuấn gật gật đầu. Vậy cái này thuốc quý không đắt đâu. Quý, một lần ít nhất phải 2.800.000. Thật rất đắt, một tháng tính được, ít nhất cũng là 11.200.000. Khó trách Châu Hải kiếm nhiều tiền như vậy. Ngay cả quần áo mới đều không nỡ mua một kiện. Nguyên lai tiền đều dùng để chữa bệnh. Hắn lại là cái chỉ cần mình có biện pháp, liền sẽ không hướng trong nhà đưa tay đòi tiền tính tình. Cũng khó trách hắn đối với mình tốt ý làm như không thấy. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Thật ngốc, ta Giang Kỳ nếu là so đo những này, sẽ từ 100.000.000 củi làm việc, bồi tiếp ngươi bán lá trà sao? Nhưng nàng biết, Châu Hải là cái người quật cường. Một khi nhận định sự tình, người bên ngoài rất khó cải biến quyết định của hắn. Bất quá cái này lại có quan hệ gì? Nàng tin tưởng lấy nàng năng lực, có thể kiếm được càng nhiều tiền. Chí ít để hắn tại chữa bệnh cái này một khối không có nỗi lo về sau. Về phần tình cảm phương diện, nàng liền không tin Châu Hải thật là ý chí sắt đá. Nếu là hắn thật minh ngoan bất linh, cái kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Liền hắn điểm này khí lực, còn có thể đánh thắng được nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.